Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, truy kích. Trên mặt trăng kịch liệt năng lượng xung đột rốt cuộc tiêu tán. Kia một trận đánh nhau, trên mặt trăng lưu lại mấy cái vô cùng to lớn núi hình vòng cung. Nhưng là mọi người cũng không biết kia một trận chiến đấu kết quả là như thế nào. Tần Hạo Hãn cùng Thi Phong Thành giống như biến mất, cho tới bây giờ không có ở nơi nào xuất hiện qua đồng dạng. Sao sao sao sao sao sao sao sao mà Lam Hải Tinh đám người đã không có tinh lực chú ý những thứ này, bởi vì một chiếc vô cùng phi thuyền khổng lồ buông xuống đến Lam Hải Tinh tầng khí quyển bên trong, mọi người thậm chí hoài nghi là người ngoài hành tinh xâm lấn. Nhưng là rất nhanh bọn họ chỉ biết đáp án, sinh mệnh chi chu, đây là toàn bộ Lam Hải Tinh chân chính trưởng khống giả vị trí. Gióp cảm thấy, sinh mệnh chi chu đã không có dấu ở ngoài không gian tất yếu. Hắn muốn sử dụng trên phi thuyền to lớn radar trợ giúp. Bắt đầu ở Lam Hải Tinh đến một trận toàn cầu đại lục soát. Bởi vì căn cứ hắn biết đến tin tức, Tần Hạo Hãn cha mẹ, còn có bạn gái, lúc này đã chẳng biết đi đâu. Duy nhất có thể xác định, chính là bọn họ vẫn như cũ còn tại Lam Hải Tinh bên trong. Sinh mệnh chi chu năng lượng thật lớn bạo phát ra. Vô số săn nô tiểu đội giống như châu chấu đồng dạng theo sinh mệnh chi chu bên trong bay ra. Bắt đầu ở Lam Hải Tinh các ngõ ngách tìm kiếm Tần Hạo Hãn người nhà tung tích. Gióc mở ra một ức thần nữ tệ cao treo thưởng. Cái này khiến săn nô tiểu đội người đều điên cuồng. Mà Lam Hải Tinh từng cái quốc gia cao tầng cũng tại gióc cưỡng ép lệnh cưỡng chế hạ bắt đầu xuất động đại đội nhân mã gia nhập đội lục soát. Gióc nói, nếu như Tần Hạo Hãn người nhà giấu ở cái nào đó quốc gia nhưng không có bị phát hiện lời nói, quốc gia kia người lãnh đạo liền sẽ bị hắn đưa lên đài hành hình. Dân chúng bình thường không biết sinh mệnh chi chu, nhưng là những cái kia liên bang cùng quốc gia người lãnh đạo lại là biết đến. Bọn họ không dám chống lại gióc mệnh lệnh, lập tức phái người tại bên trong hạt khô của mình bắt đầu truy quét. Mỗi một gia đình đều đối mặt nghiêm ngặt kiểm tra, toàn thế giới vệ tinh cùng radar đều khởi động đứng lên. Những cái kia thiết bị giám sát cũng bắt đầu bị điều lấy video. Hy vọng tìm được Tần Hạo Hãn người nhà tung tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lam Hải Tinh gà bay chó chạy, lâm vào một mảnh kinh khủng trong không khí. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Đông Phi Đại Thảo Nguyên mặt trên. Nơi này có toàn thế giới nhiều nhất biến dị thú. Nơi này là nguy hiểm nhất hoang dã khu. Sẽ rất ít có mạo hiểm giả lại tới đây chịu chết. Một tòa cao ngất xin lực mã chát la núi bàn hằng ở đây. Trong một cái sơn động, Tần Hạo Hãn người nhà ẩn trốn ở chỗ này. Ngoại trừ hắn cha mẹ bên ngoài, còn có Diệp Khinh Mi, Ninh Lăng Tuyết, còn có một cái đáng yêu tiểu nữ hài, Tần Tiểu Bạch. Bên trong hang núi này có sung túc đồ ăn cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đây là Diệp Khinh Mi có lẽ là trước đó bố trí đến. Cái này cần nhờ vào thói quen của nàng, trước thời hạn vì chính mình lưu lại một ít đường lui. Hiện tại rốt cuộc có đất dụng võ, liền Tần Hạo Hãn bản nhân cũng không biết còn có như vậy một nơi tồn tại. Bọn họ ở đây ẩn nấp đã một tháng, không dám sử dụng bất luận cái gì thiết bị truyền thông tin. Lo lắng sẽ bị người truy tung tín hiệu phát hiện, có thể là như vậy ngay. Tựa hồ cũng đã không an toàn, mấy ngày nay không ngừng có phi hành khí xẹt qua không trung. Xem ra toàn cầu đại điều tra đã bắt đầu, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. Theo Á Liên bang nơi nào đến nơi đây, nửa đường vẫn là bị một ít thiết bị giám sát quay chụp đến. Bọn họ khả năng rất nhanh liền sẽ tìm được chúng ta. Diệp Khinh Mi làm ra quyết định, Ninh Lăng Tuyết hỏi. Nhẹ lông mày tỉ, chúng ta muốn đi đâu? Ngồi phi hành khí rời đi. Đi Nam Cực, đi Nam Cực. Đúng vậy, chỉ có bên kia không có thiết bị giám sát bao trùm. Nam Cực đại lục rất lớn, đầy đủ chúng ta kiên trì một đoạn thời gian. Nói xong sao? Diệp Khinh Mi hỏi hướng Tần Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sợ hãi sao? Đã 10 tuổi, Tần Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, khẽ lắc đầu, không sợ, ta cùng mụ mụ cùng một chỗ, chờ ba ba trở về. Tiểu Bạch thật ngoan, vậy chúng ta lập tức đi ngay. Diệp Khinh Mi hành động thực quả quyết, mang theo Tần Hạo Hãn cha mẹ, một nhóm 5 người bước lên phi hành khí. Đợi đến Nam Bán Cầu tiến vào đêm tối, phi hành khí rời đi sơn động, nhưng là nàng còn đánh giá thấp sinh mệnh chi chu lực lượng. Căn cứ cái này lập tức gian điều tra, bọn họ đã khóa chặt Tần Hạo Hãn người nhà động tĩnh. Trước mắt số lớn người lùng bắt ngay tại Đông Phi hoạt động. Diệp Khinh Mi các nàng xuất phát không có một giờ, liền đã bị phát hiện. Diệp Khinh Mi đã đầy đủ cẩn thận, tránh né rất nhiều truy tung người, nhưng là phát hiện các nàng là sinh mệnh chi chu. Sinh mệnh chi chu radar đủ để quét hình gần phân nửa Lam Hải Tinh. Khóa chặt Đông Phi địa khu về sau, rất nhanh phát hiện các nàng. Bọn họ đi tới Nam Cực phương hướng. Truy, mệnh lệnh này hạ đạt về sau, vô số phi hành khí bắt đầu hướng về Nam Cực phương hướng chen chúc mà tới. Đợi đến Diệp Khinh Mi phát hiện thế cục bất lợi thời điểm, các nàng đã không có đường quay về có thể đi. Diệp Khinh Mi biện pháp duy nhất chính là làm phi hành khí gia tốc xâm nhập Nam Cực đại lục, hy vọng sử dụng nơi nào thiên khí trời ác liệt cùng bão tuyết hất ra truy binh, vì chính mình tranh thủ thời gian. Mặc dù bây giờ xem ra các nàng bị bắt lại chẳng qua là một cái vấn đề thời gian, nhưng là nàng trong lòng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc người yêu của nàng sẽ không vứt bỏ các nàng, nhất định sẽ chạy đến. Một trận truy đuổi chiến tại Nam Cực đại lục triển khai. Diệp Khinh Mi các nàng phi hành khí là đặt trước chế, tốc độ nhanh vô cùng, nhiên liệu cũng mang theo rất nhiều. Những cái kia săn nô tiểu đội phi hành khí muốn bắt lấy các nàng cũng không dễ dàng. Truy đuổi chiến kéo dài đến một ngày, trong lúc đó thậm chí có vài khung phi hành khí bị Diệp Khinh Mi các nàng đánh rơi. Dốc rốt cuộc nhịn không được, điều khiển sinh mệnh chi chu đi Nam Cực. To lớn sinh mệnh chi chu lần thứ nhất bay về phía Lam Hải Tinh Nam Cực. Đừng nhìn sinh mệnh chi chu vô cùng to lớn, tính linh hoạt có chút không tiện, nhưng là tốc độ kia tuyệt đối là siêu nhất lưu. Ngày thứ ba thời điểm, Diệp Khinh Mi các nàng phi hành khí tại Nam Cực điểm gần đây bị sinh mệnh chi chu hoàn toàn bao trùm, dài rộng vượt qua 500 cây em to lớn phi hành khí che đậy màn trời. Chung quanh là châu chấu đồng dạng các thức phi hành khí, tạo thành một cái thật lớn thiên la địa võng. Các nàng hoàn toàn cùng đường mạt lộ, sinh mệnh chi chu phía trên, dốc rốt cuộc cười, rất tốt, mặc dù ta chưa hẳn sợ Tần Hạo Hãn, nhưng là hiện tại bắt lấy hắn người nhà, đây chính là một cái kết quả tốt nhất, ta uống qua người làm việc, đều là thích vạn vô nhất thất, đây đại khái là ta một cái đam mê đi. Duy Kim Tư cùng Naga đứng ở sau lưng hắn, còn cảm thấy hắn có chút chuyện bé xé ra to. Tần Hạo Hãn chết sống cũng không biết đâu rồi. Coi như hắn còn sống, chẳng lẽ còn có thể là phía bên chính mình ba cái viên mãn đối thủ sao? Duy Kim Tư cảm thấy chính mình có thể nhẹ nhõm xử lý Tần Hạo Hãn. Mặc dù Thi Phong Thành mạnh hơn, nhưng là hắn thấy Thi Phong Thành tuyệt đối là nhường. Duy Kim Tư, ngươi đi đem Tần Hạo Hãn người nhà toàn bộ chộp tới, nhớ kỹ, không muốn để bọn họ chết đi. Người chết là không có giá trị. Được rồi đại nhân, giao cho ta được rồi. Mấy người này nhiều nhất là nhâm đốc cảnh giới, thu thập bọn họ không cần tốn nhiều sức. Duy Kim Tư nhận được mệnh lệnh, theo sinh mệnh chi chu rời đi. Vài giây đồng hồ về sau, hắn liền đi tới Diệp Khinh Mi phi hành khí phía trước. Hắc, mấy người các ngươi con kiến nhỏ cút nhanh lên xuống tới. Không thì ta một cái liền có thể đem các ngươi bóp thành thịt nát. Nhìn phi hành khí bên ngoài Duy, Kim Tư, đã nhanh muốn nhiên liệu hao hết Diệp Khinh Mi đợi người có chút tuyệt vọng. Chúng ta tuyệt đối không thể rơi vào trong tay địch nhân. Ngươi sẽ cho Tần Hạo Hãn mang đến vô tận phiền phức. Ninh Lăng Tuyết chém đinh chặt sắt nói ra. Những lời này, vô luận là Tần Hạo Hãn cha mẹ, vẫn là Tần Tiểu Bạch đều đồng ý lời nàng nói. Diệp Khinh Mi càng là quả quyết. Vậy cho ra hỏa này một pháo. Sau đó chúng ta tự sát. Tiểu ma nữ không sợ sinh tử. Quả quyết dùng phi hành khí sau cùng năng lượng. Đối Duy Kim Tư nã pháo. Duy Kim Tư nằm mộng không nghĩ tới các nàng thế nhưng dám làm như thế. Vội vàng trong lúc đó bị làm một cái đầy bụi đất. Tất nhiên hắn viên mãn cao thủ là không thể nào bị loại công kích này giết chết. Này ngược lại khơi dậy lửa giận của hắn. Muốn chết, giơ bàn tay lên, một đạo năng lượng quang nhận tại lòng bàn tay xuất hiện. Mở ra các ngươi cái này xác rùa đen, ai không may chết rồi. Đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Một trưởng liền muốn rơi xuống. Phi hành khí bên trong, Diệp Khinh Mi mấy người cũng tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị khẳng khái chịu chết. Năng lượng quang nhận rơi xuống. Ông một tiếng, một khe hở không gian xuất hiện. Diệp Khinh Mi các nàng phi hành khí cứ như vậy bị thôn phệ, biến mất, giống như chưa từng có xuất hiện qua ở đây. Ai? Duy Kim Tư đột nhiên cảm thấy lông tơ đứng dậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.